Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Xin lỗi vì hai ngày hôm qua cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình không ra chuyện gửi các bạn, bởi vì thực sự là cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình thường rất bận. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng, nếu như mình không ra chuyện ở hàng ngày thì mình sẽ có một cái thông báo trên tab cộng đồng để mọi người nắm được rõ hơn. Bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng đến với chương 31 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Bắt đầu từ những chương này thì độ hấp dẫn tăng lên rất nhiều này. Chương 31, Ma Dược. Dan Smith nhìn thẳng mắt của Glenn với đôi mắt màu xám của mình, không nói gì khoảng chừng một phút. Giữa ánh mắt đầy áp lực và sự im lặng như vậy, Glenn không lùi bước, cũng không rời ánh mắt đi, kiên định nhìn thẳng lại đối phương. Cậu nên biết, một khi sử dụng ma dược thì sẽ không có cơ hội để hối hận nữa đâu. Cuối cùng Dan cũng lên tiếng, giọng trầm thấp không chứa bất kỳ cảm xúc gì. Glenn cười cười nói, tôi biết mà, nhưng tôi tôn trọng tiếng lòng của mình. Đầu tiên, người không ngủ không phù hợp với nhu cầu của mình. Nghe miêu tả về khán giả trong tụ hội Tarot thì cũng không thích hợp. Những đường tắt phi phàm khác thì không biết lúc nào mới có thể tiếp xúc được. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên không cần phải chờ đợi thêm nữa. Cũng lý do như vậy, người nhặt xác cũng bị loại bỏ. Chỉ còn lại hai lựa chọn là người dòng ngó bí ẩn và thái bói. Trong tiền đề danh sách ma dược có độ nguy hiểm ngang nhau, trong tình huống bản thân không cách nào thu được nhiều tin tức hơn, thì người dòng ngó bí ẩn và thầy bói thật sự đều rất phù hợp với yêu cầu hiện tại của hắn. Như vậy, cho dù có phải là Russell Đại Đế tùy tiện viết ra hay không, có phải ông ta thật sự hối hận khi không lựa chọn người học việc, kẻ trộm và thầy bói hay không, đều đủ làm cho cán cân trong lòng của hắn nghiêng về một phía rồi. Hơn nữa, từ ghi chép của hắn có thể thấy được, chỉ cần có thể bắt rõ chân lý của tiêu hóa và đóng vai là có thể giảm tác dụng phụ mà ma dược mang lại với một mức độ thấp nhất. Còn về tiếng nỉ non và hư ảo cám dỗ khiến người ta sa đọa điên cuồng kia, cho dù bản thân không trở thành người phi phàm cũng sẽ tiếp xúc tới. Được rồi. Dan Smith đứng lên, cầm lấy cái mũ phớt của mình, đội nó rồi nói, đi xuống lòng đất với tôi. Glenn gật đầu một cái, là một cái mũ chào cảm ơn. Cộp cộp cộp, tiếng hai người bước chân xuống cầu thang vang lên rõ ràng trong không gian trống trải yên tĩnh. Glenn bỗng thấy căng thẳng nên kiếm chuyện để hỏi lại. Đội trưởng, anh từng nói rằng sau khi dùng ma dược thì sẽ không trực tiếp đạt được kiến thức thần bí, mà chỉ có thể có được tư cách học tập và nắm giữ nó thôi. Vậy những kiến thức thần bí học lúc ban đầu là từ đâu tới vậy? Là do các vị hiền triết đã khuất mạo hiểm tính mạng của mình tìm tòi ra một chút một, hay là đến từ nơi nào khác ạ? Mỗi một lần xuống lòng đất, hắn đều cảm giác không khí nơi đây rất mát mẻ. Hiển nhiên, tình trạng thông gió vô cùng tốt. Chỉ là trong hoàn cảnh này thôi, thi thoảng có một trận gió thổi qua cũng khiến người ta run sợ rồi. Dan nghiêng đầu nhìn hắn, trong màu mắt xanh trám kia trở nên vô cùng sâu thẳm trong hơi mơ tối này. Anh ta bình tĩnh trả lời. Một là do cậu tìm kiếm, tổng kết và cải tiến. Hai là thần linh ban cho. Ba là chính là những thứ dỉ tai nguy hiểm mà người khác không nghe được kia. Những thứ đó không phải luôn là chuyện điên cuồng, nói mê, không chút ý nghĩa nào cả. Thỉnh thoảng thôi nhé, chúng sẽ giải thích vài thứ liên quan tới chuyện thần bí. Nhưng theo tôi biết, những người thật sự đi lắng nghe những thứ đó trong thời gian dài đều không có ngoại lệ mà phát điên hoặc sa đọa thành quái vật. Đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn họ. Những ghi chép của bọn họ lưu lại là tài sản quý báu trong lĩnh vực thần bí học. Chuột bạch hình người sao? Khí lạnh trong lòng đất lùa tới, Glenn đột nhiên rùng mình. Nghi thức chuyển vận của mình sau khi biến thành ma pháp giao hữu, có khi nào sẽ bổ sung thêm những thứ dị tai, vừa điên cuồng, vừa kinh khủng kia không? Có lẽ nào sẽ mang tới ảnh hưởng giống như vậy không? Đến ngã tư đường, Dan vừa không đi tới trước cửa Chianesi, vừa không đi vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử, mà mang Glenn rẽ trái đến gần nhà thờ St. Selena. Đi được một nửa, anh ta dừng lại, không biết chạm vào cái gì mà mở ra một cánh cửa ngầm. Đây là phòng luyện kim của tiểu đội kẻ gác đêm chúng ta. Tôi sẽ bảo Neil vào trong cửa Chianesi

Nhưng ngoại trừ cảm giác đó thì không còn cảm giác phi phàm nào khác cả. Thầy bói, 100ml nước cất, 13 giọt cỏ dạ hương, 7 miếng lá kim bạc hà. Clint thì thầm đọc nội dung điều chế, nhưng những dòng sau lại bị cùi trò của Neil che đi, không cách nào thấy được. Nước cất chính là nước đã chiết xuất trải qua quá trình chưng cất lặp đi lặp lại. May là lúc trước tôi có chế tạo rồi, không cần lãng phí thời gian đâu. Nếu vừa giới thiệu vừa quen thuộc cầm một bình thủy tinh lớn có khắc độ được đóng kính nắp trên bàn. Ông ta mở nắp ra, tùy ý đổ 10ml nước cất vào trong nồi sắt lớn. Clint không dám đặt câu hỏi, sợ ảnh hưởng tới việc đối phương điều chế. Dù sao ma dược làm ra cũng là cho hắn uống mà. 13 giọt cỏ dạ hương, cái này có thể chiết xuất thành tinh dầu trước để cất chứ. Nếu lấy ra một chai nhỏ màu nâu trong dương bạc, dùng ống nhỏ giọt dễ dàng nhỏ 13 giọt vào trong nồi sắt lớn. Một mùi thơm an thần nhàn nhạt lan tỏa, bất giác tâm tính của Clint trở nên ôn hòa. 7 miếng lá kim bạc hà. Nếu cầm một lon có văn hoa văn bạc, mở nắp, vớt ra mấy miếng, rồi vẩy vào trong nồi sắt lớn. Mùi thơm mát mẻ mà kích thích thoang thoảng. 4, 5, 6, 7, vừa đủ rồi. Nếu cười một tiếng, quay sang, nhìn cách để điều chế trên giấy da riêng nói. 3 giọt cần độc, thứ này cậu không thể uống bậy nha, sẽ khiến cả người tê cứng vậy, xong chết luôn đấy. Ở thời cổ đại thì nó là lựa chọn tốt nhất để tự sát đây. Tôi có ngu đâu, Clint thầm khinh bỉ một câu. Nếu đổ một ống nhỏ giọt khác, nhỏ cần độc vào trong nồi sắt lớn, mùi vị hỗn tạp cổ quái khiến đầu óc người ta cảm thấy minh mẫn thêm. 9 gram bột cỏ máu rồng. Nếu không hoảng không vội, vươn tay sâu vào trong dương bạc, nhấc lên một ống nghiệm trong suốt, thứ bột bên trong đen xỉ như sắt vậy. Ông ta lấy cân, cốc chịu nhiệt đong đủ 9 gram bột rồi tiện tay đổ vào trong nồi sắt lớn. Sau đó cầm muỗng gỗ đen khuấy đều hai cái. Clint nhìn mà run rẩy, luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Thật ra thì những nguyên liệu trước đó đều đã là phụ trợ thôi. Thêm nhiều một chút hay là bỏ đi một chút không ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Nếu nói đùa một câu, hai loại còn lại mới là mấu chốt. Lượng có thể hơi ít một chút, nhưng không thể quá ít. Nếu không, cậu sẽ lên cấp thất bại đấy. Mà lượng của chúng tuyệt đối không thể nhiều hơn một chút, dù chỉ là một chút xíu nha. Bằng không, sau khi dùng nó cậu sẽ phải đi chữa trị về tinh thần đấy. Trực tiếp chết luôn cũng không phải là không có đâu nha. Lúc này, Clint căng thẳng, tinh thần nhìn Neil cầm ra một cái bình thủy tinh màu đen từ trong dương bạc. Máu của bạch tuộc dung nham, 10ml. Loại bạch tuộc này là loài siêu phàm có biến dị rõ ràng nha. Trên thân mọc đầy biểu tượng thần bí, máu của nó sẽ nhanh chóng phân giải, mất đi tính đặc thù dưới ánh mắt mặt trời, cho nên phải dùng tài liệu phản quang để cất giữ. Giọng của Neil không còn ung dung nữa, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận, dùng ống nghiệm đong đủ 10ml máu. Máu kia có màu xanh thắm như bầu trời vậy, luôn luôn ủng ục bốc lên bọt khí, giống như nối liền với cả thế giới linh tính vậy. Rót máu trong ống nghiệm vào, chút dính lại trên thành ống nghiệm không cần để ý tới. Đây là để phòng bị quá lượng, Neil nhỏ giọng nói. Máu xanh vừa rơi vào trong nồi tiếp xúc với cả chất lỏng có trong đó thì lập tức vang lên tiếng xì xèo. Ánh sáng xung quanh bị nhuốm màu xanh nhạt, khiến cho Clint có loại cảm giác quen thuộc xa lạ. Đó giống như là cảm giác ở trong bụng mẹ khiến linh hồn của mình được bao bọc vậy. Cuối cùng, tinh thủy tinh 50g. Giọng nói của Neil vang lên bên tai của Clint, làm hắn hồi thần lại, tiếp tục nhìn về phía bàn dài. Trong tay của ông ấy có thêm một khối thủy tinh tinh khiết tới cực điểm. Hơn nữa, thủy tinh này lại có bộ dạng cao su, giống như thạch rau câu trên trái đất vậy, thiếu đi độ cứng cần thiết. Trong sự chiếu rọi của ánh sáng xanh nhạt, nó phản xạ ra từng điểm sáng nhỏ, giống như trong đó cất giấu cả một mảnh tinh không sáng chói vậy. Đây là tài liệu cao cấp, chế tạo cầu thủy tinh xem bói đấy. Cần một ít, có thể sai số. Nếu vừa cân, vừa dùng một con dao nhỏ có hoa văn bằng bạc sắt thành từng miếng nhỏ. Nước cất, cộng cỏ dạ huông, cộng lá kim bạc hà, cộng cần độc, cộng cỏ máu rồng, cùng với máu bạch tuộc dung nham, cộng với tinh thủy tinh, bằng thầy bói. Lúc này, Clint không tự chủ được mà lẩm nhẩm lại cách điều chế lần nữa. Chuẩn bị xong, Nêu ném mấy miếng tinh thủy tinh vào nồi sắt lớn. Bụp! Sương mù hư ảo trong nháy mắt bao trùm, khiến cho phòng luyện kim trở nên mù mịt. Trong sương mù này, Clay như thấy được bầu trời sao vậy, dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của một vài kẻ vô hình nào đó. Một giây sau, sương mù biến mất. Nêu dùng muỗng gỗ đen múc chất lỏng màu xanh đậm sền sệt bên trong nồi sắt lớn ra. Chúng có đặc tính rất kỳ quái, liên kết với nhau, tuyệt không chia cắt, cho tới khi bên trong nồi sắt lớn màu đen không còn thừa lại chút nào nữa. Chất lỏng màu xanh đậm này được đổ vào một cái ly đục không thấy rõ bên trong. Nêu chỉ nói nò. Xong rồi, ma dược thầy bói của cậu đấy. Chương 32, Linh Thị. Clint nhìn thứ chất lỏng sền sệt màu xanh đậm khó mà nói là một cốc hay một khối này. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói. Cái này có thể uống được sao ông? Không cần chuẩn bị gì khác sao? Ví dụ như là nghi thức, niệm chú hoặc là cầu nguyện gì đấy. Nêu ồ một tiếng nói. Chuẩn bị? Có. Đầu tiên, cậu uống một cốc rượu nho Antis Omil vào, rồi hút một điếu xì gà Dispy. Sau đó ngâm nga một khúc giai điệu du dương, nhảy một bài khiêu vũ cung đình, thích nhảy điệu Clarkes cũng được. Cuối cùng, làm một ván bài Queen. Thấy vẻ mặt của Clint càng lúc càng ngu ngơ, Nêu cười cười, rồi tổng kết lại bằng một câu cuối cùng. Nếu cậu thấy hồi hộp. Ông hài hước quá nhỉ? Clint giật khóe miệng với hai cái, nhìn cái cảm giác muốn rút súng ra tay, tự lắp vậy. Hắn đập cái gậy ba toang xuống, đưa tay phải ra, nắm lấy cái cốc mà bưng lên, như đang bưng một thứ rất nặng vậy. Mùi ma dược thanh đạm, hư ảo như không vậy. Chàng thanh niên, đừng có do dự. Càng do dự thì càng căng thẳng đấy, càng sợ hãi, càng ảnh hưởng tới việc hấp thụ. Nêu đưa lưng về phía của Clint, như thuận miệng bảo hắn vậy. Ông ta không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh bể nước rồi, vặn tay, rửa bàn tay của mình. Clint lặng lẽ gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, hệt như hồi bé. Nắm mũi uống thuốc mà đưa cái cốc đục kia lên miệng, rồi ngửa đầu uống ực một cái hết luôn. Một cảm giác mát lạnh và trơn mịn tràn ngập khoang miệng của hắn, sau đó lướt qua thực quản, trôi xuống dạ dày. Chất lỏng sền sệt sánh màu đậm kia như mọc ra những xúc tu nho nhỏ và dài vậy, lạnh lẽo và kích thích, tức thì chui vào từng tế bào bên trong người của Clint. Hắn bất giác run rẩy, tầm mắt nhòe đi, tất cả màu sắc trở nên đậm hơn, đỏ lại càng đỏ, lam lại càng lam, mà đen thì lại càng đen. Những thứ màu sắc đậm đó đan xen vào nhau, hệt như một bức tranh mà bậc thầy trường phái ấn tượng. Clint từng trải qua cảnh giác này rồi. Đó là hình ảnh khi người thông linh Daily hỏi hắn. Lúc này tầm mắt của hắn nhòe đi, tư duy mơ hồ, nhưng rõ ràng, hệt như một kẻ gặp nạn đang trôi nổi trên biển khơi vậy. Dần dà hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh, tất cả màu sắc xen lẫn vào nhau, chồng chéo lên nhau, một thứ sương mù mênh mông, hư ảo tràn ngập. Ở xung quanh hắn là những vật với hình thế khó mà miêu tả được, thậm chí còn trong suốt đến mức như không tồn tại vậy. Ở nơi sâu hơn, có những quầng sáng trong vắt với màu sắc khác nhau. Những quầng sáng ấy như có sinh mệnh, hoặc ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận. Cái này khá giống với những gì hắn nhìn thấy ở nghi thức đổi vật. Theo bản năng Clint nhìn xuống thì phát hiện bản thân của mình còn đứng nguyên chỗ cũ, thân thể cứ co rút lại. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, ý thức trầm xuống rồi hợp nhất với thân thể. Bùm! Sương mù lập tức tan đi. Các khối màu sắc bình thường trở lại, quầng sáng trong mắt và vật thể như không tồn tại lập tức biến mất. Cảnh tượng trong phòng thí luyện bình thường trở lại, nhưng Clint cảm thấy đầu mình đang căng ra như muốn nứt ra vậy. Những thứ mà hắn nhìn thấy đều xuất hiện vô số bóng chồng lên nhau, bên tai vang lên tiếng thì thầm không biết từ thứ gì. Honas Frigala, Honas Frigala, Honas Frigala. Trán của Clint đau như kim châm vậy. Lòng hắn tràn ngập thứ cảm xúc như muốn nứt ra, như muốn phá hỏng mọi thứ. Hắn nhíu mày, liên tục lắc đầu. Có phải tầm mắt không bình thường, phải không? Hơn nữa còn nghe thấy âm thanh mà trước đây chưa bao giờ nghe thấy. Nêu đứng bên cạnh mỉm cười hỏi. Đúng vậy, Nêu, tôi làm gì bây giờ? Clint chịu đựng cảm giác nóng này điên cuồng mãnh liệt mở miệng gấp hỏi. Nêu cười ha ha rồi nói. Đây là vì hiệu lực của ma dược đang tràn ra đấy. Mà cậu thì không cách nào khống chế được đâu. Được rồi, làm theo những gì tôi nói này. Tưởng tượng ra một thứ ở trong đầu. Hình thường, đơn giản, dễ dàng thấy thôi. Clint cố gắng tập trung sự chú ý, vẽ ra hình ảnh chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen trên đỉnh đầu của mình. Nghĩ tới cảm giác muốn vứt nó đi, nghĩ tới hình dáng cụ thể của nó. Tập trung tất cả lực chú ý vào nó, lặp đi lặp lại, không ngừng phác họa. Có phải thấy đỡ hơn rồi không? Giọng nêu xuyên qua hệt như một ca khúc an hồn vậy. Clint từng chút một, chuyển lực chú ý lên chiếc mũ tơ lụa mà hắn vừa tưởng tượng ra. Cảm thấy tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần, cho đến khi biến mất, mà bóng chồng trước mắt cũng dần dần trùng điệp lại, không còn nhòe đi nữa. Tốt hơn nhiều rồi. Clint ổn định cảm xúc hỗn độn trong lòng, thở hắt một hơi. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, phát hiện không có bất cứ tình huống dị thường nào khác. Hắn cựa quậy tay chân, nửa chờ mong, nửa nghi hoặc mà hỏi. Thành công rồi hả? Xem như là thầy bói rồi sao? Nếu lấy một chiếc gương thủy ngân từ bên cạnh ra, đưa tới trước mặt của hắn. Nhìn đôi mắt, Clint chăm chú nhìn thì thấy ở trong gương, hắn đội mũ phớt màu đen, đường nét góc cạnh, ngũ quan bình thường, ngoài mặt đầy mồ hôi ra thì không khác lúc trước tí nào cả. Dựa theo lời nhắc nhở của Neil, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thì mới phát hiện ra con ngươi màu nâu của hắn lúc này đã sậm hơn không ít rồi, giống như đêm tối không chút ánh sáng vậy, sâu tới mức có thể hút linh hồn con người ta. Bình thường mà nói, đồng tử màu nâu sậm dễ bị coi là màu đen, nếu không nhìn kỹ thì Clint cũng khó phát hiện được. Đây là điều hết sức hiển nhiên của ma dược hiển lộ ra ngoài nha. Cho khi nào cậu học được mình tưởng chết, biết cách thu lại thì đôi mắt mới bình thường trở lại đấy. Nêu mỉm cười, chia tay phải ra. Chúc mừng người phi phàm mới, thầy bói của chúng ta. Cảm ơn. Clint giơ tay bắt tay đối phương. Nếu khi nào thì tôi có thể học minh hơn. Giờ là có thể rồi đấy. Minh tưởng bước đầu khá đơn giản, với người phi phàm mà nói thì càng phải như vậy. Nêu cười cười nói, kỳ thật vừa rồi cậu vẽ đồ vật trong đầu để rời sự chú ý đi, kiềm chế sức mạnh đang tràn ra, chính là bước đầu tiên của minh tưởng rồi. Cậu làm tiếp một lần nữa xem nào. Clint nhắm mắt lại, để đầu óc của mình vẽ chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen. Lần này hắn tập trung sự chú ý dễ dàng hơn lần trước. Một số tạp niệm nhanh chóng ùa lên, rồi đều rơi rụng, chỉ còn lại chiếc mũ phớt được phác họa kia. Làm cho đầu óc của mình trống rỗng, sau đó thay thế đồ vật vừa vẽ ra bằng thứ đồ vật do bản thân của mình tưởng tượng ra, không tồn tại ở thế giới này. Nhất định phải tuân theo quy tắc này nha. Chỉ như vậy cậu mới vào được minh tưởng thôi, mới có thể từng chút mà hợp lại làm một với tôi siêu việt và tôi vô hạn, tôi vũ trụ. Từ đó nhận được manh mối và thấy rõ chân lý, đạt được tri thức mà chỉ bản thân mới có được. Ở trong lĩnh vực thần bí học, nó được coi là kinh nghiệm mật khế. Nếu trấn an hắn, miêu tả đằng sau thì tạm thời nghe được trước đã. Điều quan trọng nhất hiện tại là tiến vào minh tưởng. Tưởng tượng ra thứ không tồn tại trên thế giới này. Những thứ trên địa cầu có tin không sao? Clint thử dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vừa to vừa dài màu xanh mà hắn từng thấy trên TV để thay thế cho chiếc mũ phớt màu đen kia. Nhưng bất kể thế nào là phác họa như nào, tưởng tượng ra sao, hắn chỉ có thể khiến lực chú ý của mình càng thêm tập trung hơn mà thôi. Xem ra không được rồi. Clint không thể không phát huy trí tưởng tượng của mình. Vẽ một quả cầu ánh sáng, sau đó lại vẽ rất nhiều thứ tưởng tượng rồi gom chúng lại một chỗ. Quả cầu ánh sáng gối lên nhau, toàn bộ đều là tưởng tượng. Suy nghĩ của Clint dần trống rỗng, như đang lửng lơ. Thân thể và tâm linh của hắn đều yên tĩnh lại. Sương mù xám hư ảo đầy rẫy những vật thể như không tồn tại và ánh sáng trong suốt kèm theo những mảng màu hỗn tạp lại xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời, giơ tay là đụng được. Linh tính kéo dài từng tấc một, Clint lắng lặng nhìn xuống nó, cảm nhận nó, kiềm chế nó. Rất tốt, không hổ là thầy bói, tiến vào minh tưởng rất thuận lợi. Chỉ là so với tôi lúc trước thì còn kém một chút đấy, một chút xíu nha. Nêu cười ha hả nói, đã như vậy tôi sẽ bắt đầu dạy cậu những năng lực và linh thị thường dùng nhất và dễ nắm bắt được nhất.

mà đưa mắt nhìn sang phía bóng tối, nơi không đủ ánh sáng chiếu tới. Nhưng trái với cả trong mong của hắn, nơi đó không hề có những vật như là linh thể, gần với cả vô hình và quỷ hồn. Không phải nói là thế giới của linh ở mọi nơi sao? Hắn nghi hoặc bèn hỏi, nêu hào một tiếng. Ê nhóc, lặp lại theo tôi một lần nha. Nơi này là tổng bộ của tiểu đội cảnh khắc đêm, là lòng đất bên dưới giáo hội nữ thần đêm tối. Có không ít người phi phạm. Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ cho linh và hồn lượn lờ ở đây sao? Hơn nữa thế giới của linh và linh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha. Clint tức cần xấu hổ. Hắn quay đầu giả vờ nhìn ánh sáng đèn khí ga ở cửa ngầm. Tôi biết rồi. Lúc nói, ấn đường của hắn bỗng co rúm lại như bị co quắp vậy, không thể kiểm soát. Chuyện gì vậy? Clint định xoay người hỏi thì đột nhiên thấy một bóng dáng gần như trong suốt lẳng lặng đứng ở bên ngoài rìa ánh sáng màu vàng kia, ở gần cửa ngầm. Nó hiện ra hình người, màu của khí tràng tan ra, một thể với cả bóng tối để hoàn mỹ, có thể gọi như vậy. Ấn đường của Clint co lại đầy đau đớn, tầm mắt cũng hỗn loạn theo. Hắn lại lập tức tập trung sức chú ý của mình, nhìn thì lại còn cảm giác bóng dáng vô hình nào nữa. Clint kỳ quái, hắn quay người lại hỏi và nói, nếu ấn đường của tôi cứ giật hơi đau vậy? Ha, đây là chuyện rất bình thường mà. Cậu vừa mới thăng cấp làm người phi phàm, linh thị sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn cho thể tinh thần, cũng nảy sinh tiêu hao. Biểu hiện bên ngoài chính là ấn đường giật, đầu đau đớn, mẫn cảm quá mức, xuất hiện triệu chứng khi nhìn thấy ảo giác. Hơn nữa, ở trong trạng thái linh thị, cậu sẽ dễ dàng cảm thấy không thoải mái với cả cảnh vật xa lạ, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Đây cũng là chuyện cần phải chú ý nhé. Bắt buộc phải luyện tập để thích ứng và loại trừ đi. Ngoài ra, phải sử dụng tiết chế, chấm dứt đúng lúc. Nếu mỉm cười trả lời. Sao có cái cảm giác ông rất thích đứng nhìn ta vậy? Clint vội vàng hỏi. Vậy phải làm sao mới rời khỏi trạng thái linh dị đấy? Hắn vốn định là nói là nãy vừa nhìn thấy một bóng dáng vô hình, nhưng nghe nói trong các triệu chứng có xuất hiện ảo giác thì lại thôi. Kết hợp với ấn đường đang giật và đau đớn của mình, có thể đoán được câu trả lời của Neil sẽ thế nào rồi. Tưởng tượng đồ vật như ban nãy, kiểm soát sự chú ý, sau đó cắt ngang trạng thái minh tưởng, nhắm mắt lại, điều khiển linh tính liên tục nhắc nhở nó dừng lại. Sau đó, mở mắt ra là có thể phát hiện được linh thị đã kết thúc rồi. Nêu nhàn nhã miêu tả, đến lúc cuối cùng mới bổ sung. Đương nhiên, đây là cách rườm rà và rất là ngu ngốc. Chúng ta có thể thông qua luyện tập, lúc trong minh tưởng liên tục ám chỉ bản thân, lặp đi lặp lại ảnh hưởng linh tính, để lại một động tác đóng mở đơn giản. Ví dụ như tôi, gõ ấn đường hai cái nhẹ là có thể mở linh thị ra một cách đơn giản, lại gõ hai cái nữa là có thể kết thúc. Cụ thể thiết lập thế nào thì phải xem thói quen và sở thích của cậu thôi. À, tôi đã hiểu rồi. Clint ngẫm nghĩ một hồi rồi định bắt trước Neil, dùng động tác gõ nhẹ ấn đường hai cái để làm đóng mở cho linh thị của mình. Một lần thì dễ lẫn lộn với việc gõ đầu theo bản năng. Ba lần thì là lúc gặp nguy hiểm, lại có khả năng lãng phí thời gian quý giá. Còn động tác như búng tay thì quá là cá tính rồi, dễ khiến người ta phát hiện ra. Hắn kiểm soát lực chú ý, quan tưởng một đám quả cầu ánh sáng tụ lại để tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng của mình. Dưới sự dẫn dắt của Neil, hắn trải qua quá trình ám chỉ và luyện tập lặp đi lặp lại, cuối cùng đã thiết lập được động tác đóng mở. Hắn nắm tay thở tay, dùng đốt ngón tay của mình ở ngón trỏ gõ lên ấn đường hai cái. Tầm mắt của Clint bỗng có thể thêm sự khác biệt về độ dày và ánh sáng khí tràng với cả màu sắc khác biệt. Lại gõ hai cái nữa, tất cả khôi phục như cũ, không hề có chút khác thường nào cả. Đã nắm giữ được rồi. Hắn vui sướng cảm khái, mà đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã mệt như có thể gục đầu ngủ bất cứ lúc nào vậy. Đầu đau như thể, không ba đêm không ngủ vậy. Neil cười nói, chúng ta không phải là kẻ không ngủ. Mỗi một lần luyện tập quá sức hoặc sử dụng linh thị quá mức đều cần đi ngủ để phục hồi. Bây giờ cậu có thể về nhà được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, tới xế chiều đi dạo từ chỗ ở của Welsh tới phố chú tập sắt, tranh thủ nhanh chóng phát hiện ra manh mối cuốn bút ký của gia tộc Antigius na. Đến ngày mai, chúng ta lại tiếp tục giảng dạy phần tri thức thần bí học nha. Đương nhiên, cậu đừng quên việc đọc đám tư liệu lịch sử này đấy. Vâng, Klein đồng ý hai tay hai chân với sự sắp xếp của Neil. Hắn cầm gậy ba tong, đi ra khỏi phòng luyện kim, nhìn cửa ngầm khép lại và Neil trở về kho vũ khí của mình. Hắn day day ấn đường vào huyệt thái dương, bám lấy lan can, đi lên cầu thang từng bước một. Lúc này Dan Smith đi tới từ phía sau, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt sâu thắm nói: "Nghe Neil kể là cậu thích ứng rất dễ nha, bất kể là minh tưởng hay linh thị. Có lẽ đây là điểm đặc biệt của thầy bói." Klein khiêm tốn, hắn đoán là vừa rồi Dan trong kho vũ khí thay cho Neil vậy. Dan bước chậm lại, chỉ đi trước Klein một chút thôi. Anh ta im lặng vài giây rồi không quay người lại mà nói: "Cậu phải nhớ kỹ nha, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo đấy, cũng sẽ hại chết người phi phàm nữa. Đừng đi tìm tòi nghiên cứu mấy cái tiếng thói thì thầm không nên nghe và những thứ không nên thấy nha." Vâng, Klein biết đây là lời nhắc nhở của một lần nữa về người phi phàm mất khống chế. Bước vào công ty bảo an Gaiden, hắn cùng Rosane, người chưa hề hay biết gì, đã trở thành người phi phàm chào nhau. Hắn chậm rãi đi ra cửa, xuống đường, rồi ngồi xe ngựa công cộng tuyến cố định về phố Hoa Thủy Tiên, suýt thì ngủ quên dọc đường. Lúc này vẫn là buổi sáng, nhiệt độ không khí chỉ khoảng 26 thôi, 27 độ. Klein lúc lấy chiếc chìa khóa bằng đồng từ chỗ đai lưng rồi mở cửa nhà. Căn nhà lúc này có thiếu rất nhiều đồ chưa mua. Phòng khách và nhà ăn đều rỗng tuếch. Benson đi làm, còn Melissa đi học rồi. Cả hai đã đi được sáng sớm rồi. Klein mặc kệ về khác biệt, đóng cửa lại rồi nhanh chóng lên tầng, bước vào căn phòng ngủ của mình có giá sách. Sau khi cởi áo đuôi én treo lên trên giá, hắn vội vã phi lên giường, đầu vừa chạm gối là đã chìm vào giấc ngủ rồi. Klein bị ánh sáng mặt trời chiếu cho tỉnh giấc, hắn nghiêng đầu đi, từ từ mở mắt, phát hiện lúc này mặt trời đang lên cao rồi. Mấy giờ rồi? Chẳng lẽ lỡ mất buổi tụ hội tarot chiều nay chăng? Hắn vùng dậy đi tới giá treo mũ áo, vì hắn chưa lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi chiếc túi bên trong áo đuôi én. Hắn không chỉ quên việc này mà còn quên đóng cửa phòng ngủ, quên kéo lớp rèm che cửa sổ lại. Cạch. Klein lấy đồng hồ ra, ấn nắp nhìn giờ, lập tức yên tâm. Lúc này mới hơn 12 giờ thôi, còn không ít thời gian nữa mới tới 3 giờ chiều đã hẹn sẵn. Hôm nay là thứ hai, ngày tụ hội của hắn, người treo ngược và chính nghĩa. Klein làm cái tư thế suy nghĩ, gọi là ấn đường hai cái. Tầm mắt của hắn lại biến ảo, thấy khí chàng của mình khôi phục màu trắng sáng ngời luôn. Lại gõ hai cái rời khỏi linh thể. Hắn thoải mái đi xuống tầng 1, đun một bình nước nóng, thả ít lá trà kém chất lượng, rồi cùng với nó và một ít bơ mà ăn hết một chiếc bánh mì mạch đen. Sau đó Klein lấy giáo trình lịch sử và bút ký của nguyên chủ ra, nhàn nhã tiến hành ôn tập và củng cố. 2 giờ 57 phút chiều, Klein gấp sách, đóng nắp bút lại, kéo rèm che cửa sổ. Ngay sau đó hắn khóa trái phòng ngủ, làm cho căn phòng trở nên rất tối. Hắn lại gõ nhẹ ấn đường hai cái, mở linh thị, nhìn xung quanh, xác nhận trong phòng này không có linh thể vô hình nào. Klein kết thúc linh thị, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Vào lúc 3 giờ kém một chút, hắn 4 bước chân theo hình vuông tròn của kim đồng hồ như lúc trước. Mỗi một bước đều đọc chú vang tiếng Hán tương ứng. Chẳng qua lần này hắn không chuẩn bị đồ ăn nữa. Klein nhắm mắt lại, cảm thấy mu bàn tay của mình ngứa ngứa. Dường như 4 chấm đen tạo nên hình vuông ở chỗ đó đồng loạt nổi lên. Tiếng gào thét điên cuồng và tiếng thì thào mê hoặc bắt đầu vang lên. Nhưng Klein nhận ra không còn đau đầu nghiêm trọng như lúc trước nữa. Không phải hắn không bị ảnh hưởng, mà hắn cố gắng hết sức để khống chế bản thân của mình, không chủ động nghe chúng nó nữa. Sau khi trở thành người vi phạm rồi, hắn đã có được năng lực tự kiềm chế khi nào rơi vào tình cảnh này. Thân thể của hắn nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn, nổi lên bên trên. Hắn nhìn thấy màn sương mù mông lung, tràn ngập, xám trắng bao la, nhìn thấy vô số ngôi sao đỏ sập. Mà hai trong số đó có mối liên hệ với hắn nho nhỏ, làm cho bản thân hắn vô cùng quen thuộc. Klein nhìn bản thân mơ hồ, nghi hoặc thì thào. Thẻ tinh linh mà Neil nói sao? Hắn yên lặng vài giây, sau đó lại biến ảo ra một tòa thần điện rộng lớn.